Xin chào mọi người, chào mọi anh em vẫn còn đang thức nhá. 12 giờ đêm, đúng 12 giờ đêm thì chúng ta sẽ đến một tập kiếm like. Mình phải tranh thủ lúc nào đọc được thì mình mới lên sóng được. Rất xin lỗi anh em kiếm like nhá, anh em phải chờ đợi ra khá là lâu. Và bây giờ thì thi thoảng mình sẽ live stream kiếm like, còn không thì mình sẽ thu âm để mình up off nhá. Chúng ta vào tập truyện ạ, chúng ta đến với tập 477 kiếm like. Anh em nào mà chưa nhớ tập trước thế nào, chúng ta nghe lại từ tập 1 nhá. Bộ truyện này mình đọc khá là lâu. Xin chào RMVN nhá, chào David, chào Liên Sinh, David chưa ngủ à? Chào Vũ Nguyên nhá, chào Bin ở Huế nhá. Chủ nhật hay tập sinh tâm chắc là không được, chủ nhật anh cũng bận. Thực ra đi làm rất là nhiều, thì thoảng có thời gian ở nhà với gia đình thì cũng phải tranh thủ thôi. Ok nhá, buồn ngủ thì ngủ đi, còn lúc nào nghe thì chúng ta nghe. Tiên Phong cũng tranh thủ đọc lúc này để anh em nghe sau thôi, chứ còn 12 giờ đêm rồi chắc cũng ít anh em vào. Ở chuyện này nó cũng bập bõm quá. Đọc nhé mọi người nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm lại. Âm lượng hơi nhỏ. Hôm nay thì như là nó... Ok chưa? Nhưng lúc anh đọc truyện nó sẽ to hơn đấy, lúc nói chuyện thì có thể nhỏ. Chúng ta vào chuyện nhé. Kiếm lại. Tập 477. Trần Bình An quyết định quay lại đường cũ, rời khỏi thành Đồng Xú. Nhất định phải thưởng thêm cho quỷ vật hiệu úy canh cổng kia một đồng tiền tuyết hoa. Tiền đó nhất định là miệng đã được khai quang rồi. Chuyến đi phường Kim Vấn này của mình chẳng phải là tài nguyên quảng tiến sao? Đeo túi hành lý lên, Trần Bình An lại đội đấu lạp, lấy chiếc bình sứ màu phấn từ trong tay áo ra, đặt lên quầy. Nhìn nữ quỷ trẻ tuổi kia cười nói, coi như là một chút tiền mừng, chút lòng thành, chúc trường quầy buôn may bán đắt nha. Trường quầy tên là Trinh Quan kia nhanh chóng đứt nhìn đường cầm tú. Thấy người sau không có phản ứng gì, nữ quỷ trẻ tuổi lúc này mới cười nhận lấy. Trần Bình An rời khỏi phường Kim Phấn, rời khỏi thành Đồng Xú từ cổng thành ban nãy, ném một đồng tiền tuyết hoa cho hiệu úy canh cổng. Người sau mừng rỡ liên tục cúi đầu cảm tạ. Trần Bình An đi đến trấn Thành Lương, ở đó tìm một chỗ nghỉ chân. Ngoài việc nghỉ ngơi dưỡng sức, còn phải vẽ hai lá xúc địa phù bằng chất liệu màu vàng. Dù sao trong quỷ vực cốc, nơi xứng đáng với hai chữ an ổn, ngay cả trấn Lan Xạ cũng không tính. Chỉ có trấn Thanh Lư là do trúc tuyển của Phi Ma Tông đích thân tọa trấn mà thôi. Trấn Thanh Lư cách thành Đồng Xú không có xa, chỉ là đường núi quanh co. Trần Bình An cũng không ngự kiếm, chỉ có đi bộ. Sau khi nhìn thấy đường nét của trấn Thanh Lư mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Trần Bình An rời khỏi tiệm, Đường Cầm Tú ngón tay nhẹ nhàng gõ lên quầy, vẻ mặt tươi cười. Đều nói mời thần dễ tiễn thần khó. Mình không chỉ mời thần thành công, mà còn kiếm được chút lời, hơn nữa còn đã kiếm tiền đường hoàng. Nhưng mà Đường Cầm Tú có chút băn khoăn, sợ huynh trưởng khó có khi nghiêm khắc dạy dỗ mình kia sẽ mắng mình, vẽ rắn thêm chân. Giây phút Trần Bình An bước ra khỏi công thành, Đường Kinh Kỳ liền đến tiệm ở phường Kim Phấn. Ánh mắt Đường Cầm Tú có chút lảng tránh. Đường Kinh Kỳ cười nói, tốt lắm, ứng phó khéo léo, lại còn thuận nước đẩy thuyền làm một vụ mua bán tốt, khó có được. Biết đều giúp thành Đồng Xú kiếm tiền rồi. Đường Cầm Tú thở phào nhẹ nhõm. Đường Cầm Tú đắc ý giạt rào hỏi, ca, huynh nói tên đó có biết thân phận của muội không? Đường Kinh Kỳ nhếch mép, lúc đầu thì chưa chắc chắn, đợi đến khi rời khỏi tiệm, hẳn hắn là đã biết rõ trong lòng. Đường Cầm Tú nghi ngờ nói, là chỗ nào của muội để lộ sơ hở vậy? Một vị phường chủ của phường Kim Phấn biết nhiều điển tích lịch sử như vậy, không tính là sơ hở chứ? Mấy vị quan bương nữ bên cạnh ta, theo ta xem sách mấy trăm năm cũng đều có thể kể vanh vách đấy. Đường Kinh Kỳ liếc mắt nhìn nữ quỷ Trinh Quan kia, chỉ vào nàng. Nữ quỷ trẻ tuổi vốn đã già trắng, lập tức sợ đến mức mặt mày càng thêm trắng bệch, quỳ xuống đất. Đường Cầm Tú a một tiếng chợt nhận ra, tên đó lúc ấy tặng bình sứ màu phấn là cố ý thử Trinh Quan sao? Đường Kinh Kỳ dường như tâm trạng rất tốt cười nói, muội đứng dậy đi, cũng không phải lỗi lầm gì lớn, vốn là chuyện không giấu được. Đối với luyện khí sĩ mà nói, chân tướng như thế nào thường thường không quan trọng, không bằng sự nghi ngờ trong lòng bọn họ. Hơn nữa bất kỳ tu sĩ nào từ nơi khác đến, chỉ cần có thể đạt đến cảnh giới này, tuổi tác lớn như vậy cũng sẽ sống không uổng phí. Nhất cử nhất động của hai người, và kết quả cuối cùng đã là tốt nhất rồi. Ta là thành chủ và là huynh trưởng, không có lý do gì để yêu cầu các ngươi nhiều hơn. Trước rời đi, Đường Kinh Kỳ nói với muội muội: nhớ thưởng cho nàng ta một đồng tiền tiểu thừa. Muội, đối với những nam tử thành đồng xú hào phóng và vung tiền như rác kia, nếu có thể chia sẻ một chút cho nữ tử thì tốt đấy. Đường Cẩm Tú trợn mắt. Phía bên kia, Trần Bình An đã gỡ mặt nạ, đi vào trấn Thành Đư, không lớn, thậm chí còn không bằng phường thị ở Nại Hà Quan nữa. Chỉ là hai con phố lớn giao nhau mà thôi. Ước tính nhà cửa cộng lại không đến 100 căn, và không có bất kỳ một nhà cao cửa rộng nào. Ở trên đường cũng là vắng vẻ, bất quá cũng có quán trà tiểu lâu, người bán trà bán rượu lại đều là thiếu nữ phụ nhân xinh đẹp. Chắc hẳn là nữ tử thành đồng xú đến đây kiếm sống, hơn nữa phần lớn là có chút căn cốt tu hành, đáng tiếc lại không thể trở thành tu sĩ phi ma tộc. Trấn Thành Lư lại có hai khách điếm Tiêu Gia, một nam một bắc. Phía bắc giá cả đắt hơn, một ngày một đêm mất 10 đồng tiền tuyết hoa, phía nam chỉ mất có 1 đồng thôi. Trần Bình An hỏi có phải là vì linh khí chênh lệch hay không. Không ngờ nữ tử ở khách điếm phía bắc mỉm cười, rất thành thực. Nói không khác biệt gì, chỉ là khách điếm phía bắc gần đạo quán tu hành của vị tông chủ kia hơn một chút. Các tiên sinh có tiền đều thích tụ tập ở đây. Hơn nữa đỗ tiên sinh quanh năm đều ở khách điếm này, cho nên thường xuyên có thể gặp được. Vì vậy Trần Bình An liền quay đầu đi về phía nam. Nữ tử kia chớp chớp mắt, giống như là có chút kinh ngạc. Tu sĩ và võ phu thuần túy có thể đều đến được trấn Thành Lư, đều là những người giàu có, thực sự không có ai thiếu tiền cả. Chỉ là chia là hai loại tiền và vàng là có. Chỉ chia làm hai loại là có tiền và càng có tiền. Thể diện quý giá nhất trên đời, sao có thể vì 9 đồng tiền tuyết hoa mà vứt xuống đất không nhặt lên được chứ. Sau khi Trần Bình An thuê một căn phòng, bắt đầu lục lọi chỉ xích vật và chiếc bao kia, đổi một số đồ vật mới bỏ vào trong bao. Định vài ngày nữa lại đến phường Kim Phấn ở thành đồng xuống một chuyến. Cái này gọi là bắt được một con cừu béo thì phải vặt lông cừu cho mạnh. Qua thôn này không còn cửa hàng này nữa. Làm xong những việc này, Trần Bình An tiếp tục dùng từng đồng tiền tuyết hoa tu sửa pháp bào xuân thảo ở trên người. Tổ sơn Phi Ma Tông tên là Mộc Y. Núi cao chót vót, chỉ có điều không có kiến trúc xa hoa. Tu sĩ chỉ dựng lều tranh mà thôi. Do tu sĩ Phi Ma Tông thưa thớt, càng làm cho nơi này thêm lạnh lẽo. Chỉ có một phủ đệ treo bảng hiệu pháp tượng ở lưng chừng núi dùng để tiếp khách, miễn cưỡng có thể coi là một thắng cảnh tiên gia. 3 ngày trước, Mộc Y Sơn bắt đầu phong tỏa không tiếp khách nữa. Không chỉ vậy, lối vào quỷ vực cốc lại tại cổng vòm cũng bắt đầu đã giới nghiêm. Người đi lịch luyện chỉ có thể đi ra chứ không thể vào. Từ phường thị Nại Hà Quan đến thành Bích Họa, rồi đến vùng sông Diêu Duệ, cũng như toàn bộ bãi hải cốt, không ai cảm thấy điều này là có gì không hợp lý. Bởi vì những chuyện còn không hợp lý hơn họ đều đã chứng kiến rồi. Đầu tiên là 3 bức họa thần nữ thiên quan mà thành Bích Họa trong cùng một ngày đều biến thành tranh thủy mặc. So với đại biến cố sau đó, điều này chẳng là gì. Nhiều tu sĩ ở bãi hải cốt vẫn chìm đắm trong sự mất mát vì 3 món phúc duyên đã mất. Chẳng bao lâu sau, từng người tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh tâm động phách. Vào lúc nửa đêm, ở trên mặt đất bãi hải cốt bỗng dưng xuất hiện một bộ xương trắng khổng lồ cao như núi non. Nó xuất hiện với tư thế vô địch, hẳn là pháp tướng của thành chủ Kinh Quan Thành cao thừa ở quỷ vực cốc, dùng sức mạnh thuần túy sẽ toang màn chắn thiên địa. Khi pháp tướng bạch cốt vốn nên ngoan ngoãn ẩn nấp ở trong âm minh giới hiện thế, liền xảy ra xung đột lớn với dương gian. Bạch cốt và linh khí bãi hải cốt cọ sát, lưu quang rực rỡ, tỏa ra những tia lửa lóa mắt, làm cho pháp tướng bạch cốt kia như là hóa thân viễn cổ giáng trần. Bạch cốt đó rõ ràng đang truy sát một tia sáng vàng lao nhanh về phía nam, hướng về tổ sư đường Mộc Y Sơn. Mặc dù cao thừa bị một đao và một kiếm xuất ra từ quỷ vực cốc ngăn cản, người xuất đao lơ lửng ở giữa không trung, đối mặt với bạch cốt ngàn trượng nhỏ bé như hạt gạo, nhưng mà mỗi lần xuất đao phong lôi đại trấn, quang hoa bạo tăng, từ xa nhìn lại một kích như là bắc cầu dài. Quan sát khí tượng, nhất định là Trúc Tuyền, tông chủ Phi Ma Tông. Không nghi ngờ, chỉ còn là một kiếm, thanh thế không hề thua kém Ngọc Phác Cảnh Trúc Tuyền. Từng luồng kiếm khí rực rỡ bốc lên từ mặt đất, kiếm quang như cầu vồng, cực nhanh lại cực thẳng. Pháp tướng bạch cốt với bả vai nghiêng lệch, dường như là trong quỷ vực cốc còn có thứ gì khác kiềm chế, nhưng mà vẫn giơ cao một trường, nặng nề ấn xuống, lập tức cuốn lên một biển mây âm sát dày đặc, quỷ khóc sói tru. Biển mây như tích tụ hàng chục vạn lệ quỷ cô hồn chết đi không được siêu sinh, đang khổ sở dãy giụa trong biển khổ. Biển mây nhanh chóng áp về phía tổ sư đường của Phi Ma Tông. Sau đó đại trận hộ sơn của Phi Ma Tông được khởi động. Từ mộc y sơn bay hơn ngàn khôi lỗi mặc giáp, từng vị cao vài trượng, khoác phù lục thiết giáp, toàn thân kim quang ngân tuyến lưu chuyển bất định, va chạm với biển mây. Biển mây không ngừng bị mài mòn, nhưng thế hạ xuống vẫn còn. Trong mộc y sơn, từng đợt anh linh mặc giáp tiến lên không ngừng. Cuối cùng biển mây và hàng ngàn khôi lỗi anh linh sơn thủy do Phi Ma Tông tạo ra tương hỗ cắn xé. Cuối cùng cả hai đều ngọc đá cùng tan. Đồng thời một tia sáng từ tổ sư đường Mộc Y Sơn lan xuống núi như lôi điện du tàu. Tại tòa cổng vòm dệt thành một trận pháp đại phóng quang minh. Sau đó một kim thân thần linh cao 500 trượng từ đó vươn lên, tay cầm cự kiếm, một kiếm quét ngang qua eo của pháp tướng Bạch Cốt. Pháp tướng Bạch Cốt của Cao Thừa một kích không thành, tại nơi giao tiếp giữa quỷ vực cốc và bãi hải cốt lại có kim thần thần linh đột nhiên xuất hiện kiếm. Bạch Cốt khổng lồ một tay nắm lấy lưỡi kiếm, kim quang hỏa tinh như là mưa rơi xuống đất vậy, nhất thời toàn bộ bãi hải cốt trời đung rất đất chuyển. Pháp tướng Bạch Cốt vung tay ném bay cự kiếm, thân hình hạ xuống, trong một chớp mắt chìm vào bóng tối mặt đất, hẳn đã lui về phía tiểu thiên địa trong quỷ vực cốc. Kim thân thần linh lui về trong trận pháp, tia sáng kia cũng trở về đường cũ đến tổ sư đường cùng Mộc Y Sơn, ngưng tụ thành một viên bảo châu được ngậm trong miệng tượng giao long bằng đồng xanh trong tử đường. Đêm ở bãi hải cốt dần dần trở về tĩnh lặng. Trong phủ đệ ở lưng chừng núi, thiếu niên Bàng Lan Khê được Phi Ma Tông ký thác kỳ vọng ngồi ở bên một bàn đá, cố sức nhìn người du hiệp trẻ tuổi đối diện, người đang lật xem một quyển binh thư ố vàng lấy được từ Dương Tràng Cung. Bàng Lan Khê tuy tuổi còn nhỏ nhưng bối phận thì cao, lại đệ tử chân truyền duy nhất của một vị lão tổ Phi Ma Tông, có mấy tu sĩ kim đan đều phải gọi hắn là một tiếng tiểu sư thúc, còn nhiều tu sĩ trung ngũ cảnh thì chỉ có thể gọi hắn là tiểu sư thúc tổ. Ba ngày nay trong phủ đệ chỉ có một vị khách là kiếm khách áo xanh này. Bàng Lan Khê trước đó đã đến vài lần, xuất phát từ tò mò nên đã nói chuyện những gì cần nói, hỏi những gì cần hỏi. Đối phương rõ ràng rất chân thành đối đãi, không cố ý vòng vo giấu giếm, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ, Bàng Lan Khê cảm thấy hình như chẳng có gì được nói đến trọng điểm cả. Thật khó tưởng tượng, người trước mắt chính là kẻ nghèo túng từng mặt giày mặc cả với mình khi mua tranh ở thành Bích Hỏa. Khi đó Thanh Mai Trúc Mã quán còn phải chạy ra khỏi cửa hàng, nhắc nhở người này khi hành tẩu giang hồ chớ nên đổ ra của cải. Nguyên lai bọn họ đều đã bị gã này lừa gạt rồi. Lão tổ trông coi giới luật trong tổ sư đường, không muốn tiết lộ thiên cơ, chỉ nói đợi tông chủ trở về Mộc Y Sơn rồi sẽ nói. Nhưng cuối cùng cảm thán một câu, một cảnh giới như vậy có thể từ trong quỷ vực cốc thoát ra khỏi tay Cao Thừa mà sống sót, bản lĩnh này là không nhỏ. Bàng Lan Khê càng hiếu kỳ hơn về những gì đã xảy ra trong quỷ vực cốc, người này lại làm sao chọc giận được thành chủ Kinh Quan Thành kia. Trần Bình An đặt xuống quyển binh thư do võ tướng Thần Sách Quốc biên soạn năm xưa, chợt nhớ đến một việc, mỉm cười hỏi Lan Khê: Tám bức bích họa ở thành Bích Họa đều đã thành tranh thủy mặc, việc buôn bán của cửa hàng dưới chân ba bức thần nữ kỵ lộc Quải Nghiên và Hành Vũ sau này sẽ thế nào? Bàng Lan Khê có một chút phiền não, bất đắc dĩ nói: Còn có thể làm sao? Hạnh tử nàng ấy sắp lo chết rồi, nói rằng ngay sau này chắc chắn không có bao nhiêu khách ghé thăm nữa. Thành Bích Họa bây giờ mất đi ba món phục duyên đó, số lượng khách nhân nhất định sẽ giảm mạnh. Ta có thể làm gì đây? Chỉ đành an ủi nàng, nói vài đạo lý lớn mà ta nghe từ các sư huynh sư đệ. Không ngờ hạnh tử không những không cảm kích, nàng còn giận dỗi với ta, không để ý đến ta nữa. Trần Bình An: Hạnh tử sao lại như vậy chứ? Ta rõ ràng có ý tốt, nàng sao lại không vui? Trần Bình An mỉm cười nói: Người có muốn biết rốt cuộc là vì sao không? Bàng Lan Khê gật đầu: Đương nhiên. Trần Bình An cười càng tươi nói: Lan Khê, ta nghe nói Thái gia gia của ngươi còn mấy hộp tranh thần nữ bản trục hoàng hoàn chỉnh, Hơn nữa đó là tác phẩm đắc ý nhất trong đời ông ấy, tiêu tốn nhiều thời gian và tâm huyết nhất đấy. Bàng Lan Khê ngẩn ra một chút, sau đó kiên quyết nói: chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc, ta lập tức đi trộm tranh nó cho ngươi. Trần Bình An có chút không biết nói gì, đưa tay ra hiệu cho Bàng Lan Khê đang đứng lên ngồi xuống nhanh. Quân tử không lấy sở thích của người khác, ta cũng không thèm muốn những bộ tranh đó. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thuyết phục thái gia gia của ngươi động bút vẽ một hai bức tranh trục hoàng không thua kém quá nhiều. Ta sẽ bỏ tiền ra mua, không bảo ngươi đi trộm. Một bộ là đủ, hai bộ thì càng tốt, ba bộ là tốt nhất. Bàng Lan Khê có chút hoài nghi. Chỉ như vậy thôi sao? Trần Bình An gật đầu. Bàng Lan Khê vẫn có chút do dự. Trộm thì có cái hay của trộm, điểm xấu là chắc chắn sẽ bị mắng, nói không chừng còn bị đánh một trận. Nhưng mà điểm tốt là một lần xong luôn, sảng khoái hơn chứ. Nhưng mà nếu mặt dày mày dạn làm phiền thái gia gia cầm bút, thật lòng mà vẽ tranh thì không có dễ đâu. Thái gia gia ta tính tình cổ quái, trên dưới Phi Ma Tông đều đã trải nghiệm. Ông luôn nói rõ ràng, càng vẽ tâm huyết bao nhiêu thì càng giống thần nữ bấy nhiêu, thì bán cho những nam nhân phàm tục trên đời đã càng xúc phạm tám vị thần nữ đó. Trần Bình An gật đầu nói: tâm thành thì linh, không có nền tảng thành kính này, thái gia gia người có lẽ không vẽ ra được thần vận đó đâu. Nếu không cái gọi là danh họa thánh thủ, sao chép tranh tỉ mỉ đến từng sợi lông cũng có gì mà khó. Nhưng mà tại sao chỉ có thái gia gia của ngươi mới đạt được sự thần diệu đó chứ? Chính là vì tâm cảnh của thái gia gia ngươi vô cấu. Biết đâu tám vị thần nữ đó năm xưa đều nhìn vào trong mắt, tâm thần tương thông, tự nhiên bút nở hoa kỳ diệu. Bàng Lan Khê chớp chớp mắt mấy cái. Đây là lời thật lòng hay là lời nịnh hót đây chứ? Bên ngoài phủ đệ, bộ lão nhân tóc trắng thân hình cao lớn, bên hồng đeo bút nghiên, quay đầu nhìn về phía Hảo Bằng Hữu, lão tổ Phi Ma Tông, người vừa thu hồi bàn tay. Lão nhân tóc trắng hỏi: thằng nhóc này cảnh giới không cao, hẳn là không biết chúng ta đang nghe lén chứ? Lão tổ mỉm cười nói: ta đã giúp người che giấu khí cơ, hẳn là không biết đâu. Nhưng thuật pháp trên đời vô số, chưa chắc không có ngoại lệ. Chỉ nhìn hắn có thể thoát khỏi quỷ vực cốc thì không thể lấy lẽ thường mà đoán được. Lão nhân tóc trắng vuốt râu cười: dù sao đi nữa, những lời này hợp ý ta. Lão tổ Phi Ma Tông chính là người trước đó theo Khương Thượng Chân tiến vào bí cảnh Bích Họa. Thực sự nỡ bán sao? Thái gia gia của Bàng Lan Khê, Bàng Sơn Lĩnh, năm xưa từng có hoài bão lớn, thề sẽ vẽ hết những núi non hùng vĩ trên đời. Nhưng sau đó không biết vì sao lại ở Phi Ma Tông. Bàng Sơn Lĩnh khẽ nói: chúng ta xem tiếp nhé. Ta muốn nghe xem người ngoại lai này sẽ chỉ điểm Lan Khê như thế nào. Lão tổ nhíu mày không vui nói: người ta là khách, vừa rồi ta không cưỡng lại được ngươi, mới thi triển một chút thần thông. Nếu mà tiếp tục nghe lén, không phù hợp với cách Phi Ma Tông chúng ta đại khách đâu. Bàng Sơn Lĩnh trừng mắt: Lan Khê đã mất đi phúc duyên thần nữ kỵ lộc, nếu lại vấp ngã trên tình trường, ta muốn xem sư phụ của Lan Khê có mắng té tát ngươi không. Lão tổ cười khẩy: hắn mắng người thì lợi hại thật đấy, nhưng ta đánh người còn lợi hại hơn. Lần nào hắn chẳng mắng một lúc thì nằm giường cả tháng. Bàng Sơn Lĩnh chợt cười: lát nữa ta tặng ngươi một bộ tranh thần nữ bản trục hoành, xứng đáng với bốn chữ rượu bút sinh hoa. Lão tổ giơ lòng bàn tay lên, lòng bàn tay trưởng quan Sơn Hà mỉm cười: chỉ chờ câu này của ngươi thôi, chậm chạp quá, không có sảng khoái. Chỉ là vị lão tổ này rất nhanh đã thu hồi thần thông. Bàng Sơn Lĩnh nghi hoặc: tại sao? Lão tổ mỉm cười: đối phương không vui lắm rồi, chúng ta nên dừng lại đúng lúc. Nếu không quay đầu bị tông chủ bên kia cáo trạng, ta sẽ chịu không nổi đâu. Lần này quỷ vực cốc náo loạn lớn như vậy, vất vả lắm mới khiến cho cao thừa hiền pháp hóa. Vất vả lắm mới khiến cao thừa hiền hóa pháp tướng, rời khỏi ổ cũ, hiện thân ở bãi hải cốt. Tông chủ không những tự mình ra tay, chúng ta còn sử dụng đại trận hộ sơn, vậy mà chỉ giảm được 100 năm tu vi quán. Tông chủ lần này trở về núi, tâm tình nhất định là cực kỳ tệ đấy. Bàng Sơn Lĩnh có chút lo lắng. Hai ngày nay quỷ vực cốc đã hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Tuy rằng trong tổ sư đường đèn bản mệnh vẫn còn sáng, điều này có nghĩa là tu sĩ Trấn Thanh Lư và Lan Xạ của Phi Ma Tông đóng giữ đều không tổn thương gì. Nhưng mà ai biết được cao thừa kia có phải là sẽ trong cơn giận dữ dứt khoát cùng Phi Ma Tông làm một trận cá chết rách lưới không? Cục diện đối đầu ngàn năm giữa bãi hải cốt và quỷ vực cốc sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Bàng Sơn Đỉnh lo lắng vào một thời khắc nào đó, ở bên tổ sư đường sẽ là kết cục thê lương. Những ngọn đèn bản mệnh lần lượt sẽ tắt đi. Hơn nữa, tốc độ tắt sẽ là cực nhanh. Đến lúc đó cuối cùng là có thể còn lại mấy ngọn. Ai cũng không dám bảo đảm. Dù là tông chủ Trúc Tuyền hay là Kim Đan Đỗ Hàn Tư cũng vậy, đều không ngoại lệ. Thực sự xảy ra đại chiến, với phong cách của tu sĩ Phi Ma Tông, nói không chừng đèn bản mệnh đầu tiên tắt đi, ngược lại chính là những đại tu sĩ như bọn họ đấy. Vị lão tổ này đoán được suy nghĩ trong lòng Bàng Sơn Lĩnh, mỉm cười an ủi. Lần này cao thừa bị tổn thương nguyên khí, nhất định giận dữ không thôi. Đây là điều trong lẽ thường. Nhưng mà trong quỷ vực cốc vẫn có vài tin tốt, khiến kiếm vừa rồi xuất ra chính là của Bồ Nương Thành Bạch Lung. Còn có vị anh linh nguyên anh xuất thân võ tướng Thần Sách Quốc, giờ này vẫn không hợp với Kinh Quan Thành. Trước đó khi màn trời bị phá vỡ, ta thấy hắn dường như là cũng có ý muốn tham gia một tay. Đừng quên, quỷ vực cốc còn có rừng đào, hai vị cao nhân ẩn thế một cùng một chùa một quán kia, sẽ không để cho cao thừa tàn sát bừa bãi. Bàng Sơn Đỉnh khẽ gật đầu. Hy vọng là vậy. Trong phủ đệ bên kia, Bàng Đan Khê không có để tâm nữa. Dù sao thì thanh mai trúc mã, hạnh tử của hắn mới là quan trọng nhất. Bèn nói, được rồi, ngươi nói đi, nhưng mà phải khiến ta cảm thấy có lý đấy, nếu không ta cũng không đi đến chỗ Thái Gia Gia để bị mắng đâu đấy. Trần Bình An trước tiên giơ hai tay chắp lại, ý bảo các tiên sư cao nhân ở bên ngoài đừng được đằng chân lân đằng đầu, rồi một tay nhẹ nhàng đặt lên cuốn bình thư, lòng bàn tay khẽ vuốt qua. Sau khi rời khỏi quỷ vực cốc, hắn mới phát hiện những sách vở mà Tróc Yêu Đại Tiên ở Dương Tràng Cung cẩn thận sưu tập, phần lớn được bảo quản rất tốt, phẩm chất không tồi, đều là những là bản thiện, chân bản, thậm chí còn là cô bản, có thể lưu truyền ngàn năm. Tâm tình vui vẻ, hắn bắt đầu giải thích nghi hoặc cho thiếu niên trước mặt, nhẹ nhàng cười nói. Lan Khê, ngươi cảm thấy việc mình tiến vào kim đan cảnh, trở thành một vị địa tiên trong mắt phàm tục, có khó không? Bàng Lan Khê chân thành nói. Trần Bình An, thật không phải ta tự khoe khoang, kim đan dễ dàng, nguyên anh cũng không khó. Trần Bình An gật đầu. Những gì Bàng Lan Khê nói vốn là sự thực. Mấy ngày ở lại phủ đệ Mi Phi Ma Tông, thông qua trò chuyện với thiếu niên trước mắt và trao đổi với vài đệ tử chân truyền của Phi Ma Tông, bao gồm kim đan tu sĩ Dương Lâm ở thành Bích Họa, hắn đại khái đã hiểu được vị trí của Bàng Lan Khê trong Phi Ma Tông. Rất có khả năng hắn được bồi dưỡng làm tông chủ tương lai, ít nhất cũng là người nắm giữ đại quyền của Phi Ma Tông. Hơn nữa Bàng Lan Khê thiên tư xuất chúng, tâm tư thuần khiết, đối đãi người khác hòa nhã, bất kể là căn cốt bẩm sinh hay tính cách hậu thiên, đều vô cùng phù hợp với Phi Ma Tông. Đây chính là chỗ kỳ diệu của đại đạo. Nếu Bàng Lan Khê sinh ra ở Thư Giản Hồ cùng một người, có lẽ đạo hạnh sẽ không cao, vì Thư Giản Hồ ngược lại sẽ không ngừng mài mòn bản tính vốn có quán, dẫn đến liên lụy đến tu vi và cơ duyên. Nhưng ở Mộc Y Sơn của Phi Ma Tông này, hắn như cá gặp nước, tựa như là trời sinh một đôi vậy. Có lẽ đây chính là câu một phương thủy thổ dưỡng một phương nhân. Có người oán trời trách đất, có lẽ cũng không hoàn toàn là không tự biết mình, mà thực sự là thời vận không thuận. Thế Trần Bình An bắt đầu ngẩn người. Bàng Lan Khê không nhịn được nhắc, Trần Bình An, đừng có mơ màng nữa. Một hai bộ bản trục hoàng đang vẫy gọi ngươi đấy. Sao lại thần du vạn dặm rồi? Trần Bình An xin lỗi một tiếng rồi hỏi, ngươi là thần tiên trên núi định sẵn trường thọ, còn nàng hạnh tử của ngươi lại là người phàm trốn thị thành dưới núi. Ngươi đã từng nghĩ đến điều này chưa? Nữ tử bình thường 40 tuổi đã có chút tóc bạc rồi, 60 tuổi có lẽ là một bà lão tóc bạc trắng rồi đấy. Đến lúc đó, ngươi để hạnh tử nàng phải đối mặt với một Bàng Lan Khê có lẽ vẫn đang mang dáng vẻ thiếu niên, hoặc cùng lắm là Bàng Lan Khê bộ dáng nhược quán, thì thế nào? Bàng Lan Khê lòng chợt thắt lại, lẩm bẩm: ta có thể cố ý thuận theo thiên thời nhân hòa, không để dung mạo mãi mãi cũng biến thành ông lão tóc bạc như nàng. Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi sai rồi, lại sai nữa. Bàng Lan Khê ngẩng đầu lên, mặt đầy mờ mịt. Trần Bình An nói, chưa nói đến lúc đó, người với tấm da lão ông vẫn chắc là thần hoa nội liễm, quang thái lưu truyền. Chưa kể đến điều đó. Hắn tạm ngừng một chút lại nhẹ giọng nói, Ngươi đã từng đặt mình vào vị trí của hạnh tử mà ngươi luôn tâm tâm niệm niệm. Suy nghĩ cho kỹ chưa? Có những chuyện ngươi nghĩ như thế nào, nghĩ tốt thế nào, bất kể ban đầu thiện ý thế nào, có thực sự nhất định là tốt không? Có nhất định là đúng chưa? Ngươi đã từng nghĩ rằng dành cho đối phương thiện ý chân chính từ trước đến nay không phải là chuyện của, là chuyện ta, chúng ta đơn phương tình nguyện sao? Bàng Nan Khê muốn nói lại thôi. Trần Bình An chậm rãi nói: ở thành Bích Họa, khi đó ta với các ngươi chỉ là người qua đường bèo nước gặp nhau. Nàng đã để ngươi chạy khỏi tiệm, nhắc nhở ta phải cẩn thận hơn. Tâm địa thiện lương như vậy, nhất định là một cô nương tốt đáng để ngươi thích. Trước đó ta trong tiệm quan sát hai người các ngươi, với tư cách là người ngoài cuộc, ta đại khái nhìn ra hạnh tử nàng là người tâm tư tinh tế, nhưng tâm cảnh có thể rộng mở, cực kỳ hiếm có đấy. Vì vậy nàng không có ngươi, không có vì ngươi đã là thần tiên chân núi của Phi Ma Tông, còn nàng chỉ là người buôn bán dưới chân núi quanh năm giao dịch tiền bạc, mà khi ở bên người liền tự ti, cảm thấy mình thấp kém. Nàng không có như vậy. Ngươi thực sự biết tâm cảnh này khó có được và tốt như thế nào không? Trần Bình An lắc đầu nói: ngươi không biết đâu. Bàng Lan Khê ngẩn người, không nói nên lời, môi nấp mấp máy. Trần Bình An tiếp tục nói: vì vậy những năm qua, thực ra là nàng đang chăm sóc tâm cảnh của ngươi, mong ngươi yên tâm ở tu hành, trên núi từng bước tiến cao. Nếu ta không đoán sai, mỗi lần hiếm hoi ngươi xuống núi giúp đỡ tiệm, lúc chia tay nàng nhất định sẽ không bộc lộ quá nhiều luyến tiếc trước mắt của ngươi. Sau đó, ngươi còn có chút u sầu, lo lắng rằng nàng thực sự không thích ngươi, nhưng ngươi thích nàng, đúng không? Bàng Lan Khê cảm thấy mắt cay xè, mím chặt môi. Trần Bình An thở dài, lấy ra một bình rượu, không phải là tiên tiểu gì, mà là rượu gạo quê nhà ở quận Long Tuyền, được bán xa đến kinh thành Đại Ly. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói: ngươi từ trước đến nay chưa từng thực sự nghĩ đến suy nghĩ của nàng, mà chỉ một lòng nghĩ rằng mình nên làm thế nào, như vậy tốt không? Bàng Lan Khê lắc đầu: không tốt, rất không tốt. Vì vậy lần này thần nữ đồ thành Bích Họa mất đi phúc duyên, tiệm có thể không mở được nữa. Ngươi chỉ cho rằng đó là chuyện nhỏ, bởi vì đối với ngươi tự nhiên là chuyện nhỏ. Một tiệm mà trốn thị thành, một năm lời lỗ được bao nhiêu đồng tiền tiểu thử chứ? Ngươi một năm chỉ riêng số tiền thần tiên từ tổ sư đường Phi Ma Tông đã nhận được là bao nhiêu? Nhưng ngươi căn bản không có hiểu, một tiệm vừa vặn mở ở dưới chân núi Phi Ma Tông, đối với một thiếu nữ trốn thị thành là chuyện lớn đến mức độ nào. Mất đi sinh kế này, cho dù chỉ là chuyện truyền đến Nại Hà Quan, thì đối với nàng mà nói chẳng phải là chuyện trời long đất lở sao? Trần Bình An lại uống tiếp một ngụm rượu, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, lời như là rượu, chậm rãi nói: suy nghĩ của thiếu nữ đại khái luôn xa hơn thiếu niên cùng tuổi đấy. Nói thế nào nhỉ, sự khác biệt giữa hai người giống như là suy nghĩ của thiếu niên là đi trên một ngọn núi chỉ nhìn đỉnh cao, còn tâm tư của thiếu nữ lại là một dòng sông nhỏ uốn lượn quanh co chảy về xa. Bàng Lan Khê nhăn mặt lại, không biết nghĩ đến hình ảnh thương tâm nào, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho thiếu niên vô lo vô nghĩ này đau lòng không thôi, trong khóe mắt đã có lệ lăn tròn. Trần Bình An nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài: có thể nói đạo tâm kiên định, nhìn như là trái tim sắt đá như Lưu Lão tiên sinh ở đảo Cung Liễu, chẳng phải cũng từng ngã một cú trời long đất lở vì chữ tình sao? Trần Bình An đột nhiên cười nói: sợ cái gì chứ, này đã biết nhiều hơn một chút rồi đấy. Sau này ngươi làm tốt hơn một chút đi, nghĩ cho nàng nhiều hơn một chút đi. Nếu thực sự không được, cảm thấy mình không giỏi đoán tâm tư của nữ nhân, ta sẽ dạy ngươi một cách ngốc nhất, nói với nàng những lời trong lòng, không cần cảm thấy ngại gì cả. Thể diện của nam nhân ở bên ngoài cố gắng đừng có mất lần nào, nhưng mà bên cạnh cô nương mình yêu, không cần lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Bàng Lan Khê gật đầu, lau mặt một cái, rạng rỡ nói: Trần Bình An, sao ngươi biết nhiều thế? Dù sao cũng là người tu đạo, sau khi được chỉ điểm như đã gỡ bỏ được tấm lá chắn trước mắt, tâm cảnh của Bàng Lan Khê lại trong sáng. Trần Bình An giơ bình rượu trong tay lên lắc lắc: ta đi giang hồ, ta uống rượu mà. Bàng Lan Khê tò mò hỏi: rượu thực sự ngon như vậy sao? Trần Bình An không nói gì, vẫn chỉ uống rượu. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ Quỷ Vực Cốc. Thực ra có những chuyện Trần Bình An có thể nói rõ ràng hơn với thiếu niên, chỉ là một khi nói ra những mạch lạc đó, có khả năng liên quan đến đại đạo. Đây là điều cấm kỵ lớn của tu sĩ trên núi, hắn sẽ không vượt qua tòa lôi trì này. Hơn nữa, tình cảm giữa thiếu niên thiếu nữ ngây ngô, mơ hồ, ngược lại là một vẻ đẹp, cần gì phải phá vỡ quá nhiều chứ. Bàng Lan Khê cáo từ rời đi. Nói ít nhất hai bộ thần nữ bản đồ trục hoại, bản trục hoành không chạy đâu được, chỉ cần chờ tin tốt quán thôi. Khi Bàng Lan Khê sắp bước ra khỏi cửa, Trần Bình An đột nhiên gọi hắn lại, cười nói: "Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ một điều. Những lời ta nói với ngươi, nếu thực sự cảm thấy có lý, khi đi làm, ngươi vẫn nên suy nghĩ nhiều một chút, chưa chắc những đạo lý nghe có vẻ không tệ đã phù hợp với ngươi đâu." Bàng Lan Khê khoát tay cười nói: "Ta đâu có ngốc nghếch vô dụng thật chứ. Yên tâm đi, ta sẽ tự mình suy nghĩ." Trần Bình An đứng dậy, đi quanh bàn đá, luyện tập lục bộ thung côn. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chúc anh em ngủ ngon nhé. Xin chào mọi người.